Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 129, khế ước già. Theo trong phòng giam đi ra, Trần Bình ánh mắt lần nữa nhìn phía chính giữa địa đồ. Nhà tù trên vách tường thụ nhân lưu lại chữ viết, kể lấy thụ nhân tao ngộ, vô cùng rõ ràng cáo chi Trần Bình một đầu rời đi giam cầm tử địa cách. Giam cầm tử địa tự ngay từ đầu chính là dùng tới cầm tù thụ nhân. Bị cầm tù thụ nhân không chỉ một, mà đối những thụ nhân kia tới nói, giam cầm tử địa là chân chính tử địa, không có bất kỳ cái gì chạy trốn cách. Thụ nhân không cam lòng như vậy ngồi chờ chết dưới tuyệt cảnh. Một cái gọi Elvis thụ nhân đứng dậy. Cùng thụ nhân khác biệt, Elvis nắm giữ một cái đặc thù sinh mệnh khế ước năng lực. Sinh mệnh khế ước năng lực nhưng để Elvis đánh đổi một số thứ, từ đó thu hoạch được một chút sinh trưởng năng lực. Đại giới luôn luôn là Elvis có lực lượng, chẳng khác gì là tiêu hao chiến đấu lực hoặc năng lực khôi phục. Năng lực này tác dụng tại rất nhiều người xem ra hiệu quả bình thường, nhưng trên thực tế không chỉ như vậy. Sinh mệnh khế ước năng lực chân chính mạnh mẽ địa phương là ở chỗ Elvis là có thể dùng sinh mệnh lực của mình làm đại giá, thu hoạch được to lớn sinh trưởng năng lực. Vô luận là sinh mệnh lực còn là sinh trưởng năng lực đều thuộc về thực vật năng lực. Đây cũng là sinh mệnh khế ước năng lực không có bị hạn chế nguyên nhân chỗ. Không có lựa chọn phía dưới, Elvis nhường hết thảy thụ nhân nắm trên người lực lượng truyền cho hắn. Sau đó hắn lấy mạng sống ra đánh đổi, tiến hành một lần xưa nay chưa từng có khế ước. Hắn đem lấy được đến kinh người sinh trưởng năng lực, hóa thân cây cối hội trong thời gian thật ngắn cực tốc sinh trưởng. Theo vật lý bên trên đột phá giam cầm tử địa hạn chế, giữ cửa ải tại giam cầm tử địa thụ nhân cứu ra ngoài. Bởi vì khế ước đại giới, tại sinh trưởng đến cường thịnh nhất trạng thái lúc, Elvis liền sẽ chết, nhưng lúc đó thụ nhân nhưng thật ra là tại thần thụ mật thiết giám thị phía dưới. Elvis khế ước mới hoàn thành, vẫn chưa chân chính bắt đầu phát lực, đã bị thần thụ phát giác. Hàng loạt thần thụ ra tay, áp chế Elvis sinh trưởng. Bất quá Elvis bản thân liền là dùng thần loại cây con biến dị mà đến thụ nhân. Bản thân đã là rất mạnh mẽ, lấy mạng sống ra đánh đổi đạt được sinh trưởng năng lực thập phần cường đại. Mắt thấy thần thụ không cách nào tiếp tục áp chế lúc, Enderic chạy tới, hắn bố trí một loại phong ấn pháp trận, phong ấn Elvis, nhường Elvis thời gian rơi vào dừng lại. Elvis thất bại. Thần thụ cũng không giết chết, còn lại thụ nhân. Bọn hắn đúng ra cố Elvis phong ấn. Đồng thời tại giam cầm tử địa nuôi thả hàng loạt quái vật boss. Thủ hộ phong ấn, còn sống thụ nhân, nghĩ phá phong ấn, thả ra Elvis. Nhưng mãi cho đến thụ nhân toàn bộ tử vong, đều không thụ nhân có thể làm được. Những quái vật kia boss quá cường đại, đã mất đi sức chiến đấu thụ nhân. Liên tiếp gần phong ấn đều làm không được, thụ nhân không thể chạy trốn, bất quá lại là cho sau này nhốt vào nơi này người chơi lưu lại một con đường sống. Chỉ cần người chơi có thể phá hư Elvis phong ấn, vậy liền có thể theo giam cầm tử địa đào thoát. Nghe tựa hồ rất đơn giản, nhưng Trần Bình biết này chỉ sợ là một đầu không thể nào đường. Hắn chết cùng sống lại hơn 100 gần 200 lần, chưa từng một lần phục sinh đến phong ấn phụ cận. Nói cách khác, không quyết tử vong phục sinh con đường này không làm được. Biện pháp duy nhất liền là không cho quái vật phát hiện, lẻn vào đến phong ấn chỗ. Nhiều người điểm, hoặc là vận khí hơi tốt, muốn đi gần phong ấn vẫn là khả năng. Nhưng nghĩ phá hư phong ấn, hắc hắc, Trần Bình dám khẳng định, chỉ cần công kích phong ấn, không nói giam cầm tử địa hết thảy quái vật, ít nhất phong ấn chung quanh quái vật là khẳng định sẽ bị hấp dẫn tới. Nói cách khác, nghĩ phá hư phong ấn, đến có năng lực giết chết giam cầm tử địa bên trong boss. Mà lại không phải may mắn giết một hai cái, mà là cơ hồ tất cả quái vật. Thân hình khẽ động, Trần Binh hướng phong ấn sờ lên. Trong phòng giam tin tức nhìn không giả, nhưng hắn vẫn là đến tiến hành xác nhận. Trần Binh rất nhanh liền biết đạo phong ấn Elvis một khu vực như vậy thủ vệ có nhiều xâm nghiêm. Sau đó 3 ngày thời gian, Trần Binh chết đại khái 1200 lần. Hắn rốt cục có một lần có thể hơi mò được gần một chút. Xa xa thấy được một cây đại thụ bị từng đầu thép xích sắt tầng tầng khóa chặt. Xác nhận Elvis tồn tại, Trần Binh về tới nhà tù. 3 ngày nay, hắn cũng là nắm giấu đồ tốt đều đưa đến trong phòng giam để đó. Xuất ra hắc chi khế ước thư, Trần Binh lựa chọn cầu cứu, tuyển hạng. Trần Binh tại hắc chi khế ước thư bên trên kỹ càng viết xuống trước mắt hắn vị trí khốn cảnh. Xem có hay không khế ước giả có thể trực tiếp đem hắn cứu ra ngoài. Hệ thống, hắc chi khế ước thư nhiệm vụ đã tuyên bố. Nếu có khế ước giả tiếp nhận nhiệm vụ, người sẽ thu hoạch được thông chi. Như nhiệm vụ yêu cầu quá cao, 24 giờ bên trong không có khế ước giả tiếp nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này đem sẽ hủy bỏ. Ngươi có khả năng lần nữa một lần nữa tuyên bố nhiệm vụ. Nếu ngay cả tục 3 lần nhiệm vụ không có khế ước giả xác nhận, xem hồ tình huống, có thể sẽ bị khế ước giả cho rằng là cố ý khiêu khích mà bị gây nên khế ước giả trả thù. Ban phát, nhiệm vụ, Trần Binh tiếp xuống ngay tại trong phòng giam ngồi xổm chờ tin tức. Nhưng một ngày thời gian trôi qua, Trần Binh chưa lấy được bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở. Không có khế ước giả nhận nhiệm vụ. Này chút khế ước giả, xem ra cũng không ra thế nào đó à. Trần Binh không khỏi chửi bậy. Trên thực tế, hắn đối với mấy cái này chưa từng gặp mặt khế ước giả vẫn là rất chờ mong. Nghe liền thấy rất nghiêu, nhưng kết quả chỉ là cứu hắn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Liền không có khế ước giả có thể làm được. Nếu là Memphis tại đây bên trong, nhất định sẽ phản chửi bậy Trần Binh không kiến thức. Liền coi như bọn họ thế giới kẻ cướp đoạt, đi vào một cái bình thường thế giới, đều có rất nhiều thứ cùng năng lực không cách nào sử dụng. Khế ước giả mạnh hơn, cũng không cách nào cùng quy tắc đối kháng. Giam cầm tử địa loại địa phương này, vô luận đặt vào thế nào cái thế giới, đều không phải là có thể tùy tiện bước chân. Bọn hắn cho dù có lại lực lượng cường đại, đi vào giam cầm tử địa, cũng chỉ có bị đuổi giết phần, chỉ có thể thay cái nhiệm vụ. Trần Binh thở dài, một lần nữa mở ra hắc chi khế ước thư. Lần này, Trần Binh tuyển, tầm bảo, tuyển hạng. Hắn muốn một cái có thể tại giam cầm tử địa bên trong sử dụng, có thể trực tiếp phá hư phong ấn đạo cụ. Nhưng nhường Trần Binh thất vọng là 24 giờ đi qua, vẫn là không có cái gì khế ước giả nhận nhiệm vụ. Trần Binh kỳ thật đã có đoán trước, dù sao nếu là có khế ước giả có thứ này, đại khái có thể lúc trước liền nhận nhiệm vụ. Đồng thời hắn đối Elvis phong ấn miêu tả rất mơ hồ, căn bản không thể nào phán đoán phong ấn mạnh yếu. Khế ước giả cho dù có tương tự đạo cụ, cũng không biết có thể hay không có hiệu lực. Còn lại một cơ hội cuối cùng, lần này thật là chỉ có thể đánh cược một lần. Trần Binh lắc đầu, 3 lần cơ hội, đã dùng 2 lần, hắn không có cơ hội lãng phí nữa. Trần Binh đã là không có lựa chọn, chỉ có thể nắm yêu cầu xuống đến thấp nhất. Hệ thống, khế ước giả, Hicks, tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi. Hệ thống, khế ước giả, Natalie, tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi. Giảm xuống yêu cầu, lần này, Trần Binh mới ban phát nhiệm vụ. Liền có 2 cái hệ thống nhắc nhở vang lên. 2 cái khế ước giả đồng thời tiếp nhận Trần Binh nhiệm vụ. Hắc chi khế ước thư bên trên hào quang tỏa ra. Một nam một nữ 2 bóng người xuất hiện tại Trần Binh trước mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.